Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Tiết Lang Chiến Hạm, chương 408, Tiết Lang Chiến Hạm, Đường Sư Đệ trở lại rồi. Nhanh ngồi, Đường Hạo đi vào, Bắc Vệ Điện, nội sảnh, phát hiện mấy vị trấn thủ biên cương chấp sự đều vây tụ tại bàn dài bên cạnh. Chính cùng nhau thương nghị lấy cái gì? Trên nhất vừa mới vị người mặc ngân sắc áo giáp mày rậm mắt to tráng hán. Gặp Đường Hạo đi tới. Vội vàng đứng dậy nói ra. Không vội. Đường sư đệ lần này còn thuận lợi. Có thể phát hiện có gì khác nhau đâu động. Ngân giáp tráng hán là Bắc Vệ đội quân tiền tiêu chạm canh gác đầu. Mục gia trúc cơ bát phủ tu sĩ, Linh Nham đạo nhân. Đường Hạo đang muốn quy phi hành linh thuyền lúc. Ngân giáp tráng hán ý bảo hắn Đường Hạo ngồi xuống trước. Sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm. Cùng đi thường đồng dạng. Bần đạo dẫn đội mặc dù mấy lần đụng phải người bên kia. Nhưng cũng không có nhúc nhích tay. Mục sư huynh, làm sao vậy? Đường Hạo thấy mọi người thần sắc trầm trọng. Không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Khô Mộc Pháp Sư đã bán nguyệt không có truyền quay lại tin tức. Trước sau phái đi liên lạc 4 gã đệ tử, đều mất đi tin tức. Một vị cụt một tay lão đạo mở miệng giải thích nói. Cụt một tay lão đạo trong miệng Khô Mộc Pháp Sư. Là tứ tông xếp vào tại Thiên La Mật Tông nội mật thám. Người này là Thiên La Mật Tông một bộ tộc đại Pháp Sư. Có được trúc cơ ngũ phủ tu vi. Tại Thiên La Mật Tông bên trong có chút ít địa vị. Thỉnh thoảng hội âm thầm truyền đến làm bắc trên thảo nguyên động thái. Là tứ tông cực kỳ trọng yếu một tình báo nơi phát ra. Chúng ta xếp vào khác mật thám. Cũng phần lớn mất đi liên hệ. Phái ra hơn 10 tên chết dò xét truyền quay lại số ít trong tình báo. Đều biểu hiện Thiên La người tốt như có tập kết dấu hiệu. Cụt một tay lão đạo sắc mặt âm trầm nói. Thảo nguyên bên trên trời đông giá rét ác liệt. Thiên La người hàng năm cái lúc này không cũng bắt đầu tập kết. Tụ tại vài chỗ thánh địa độ đông sao. Một vị tăng thể diện đạo nhân mở miệng nói ra. Cụt một tay lão đạo lắc đầu nói ra. Đạo hữu nói tuy là tình hình thực tế. Nhưng những năm qua lúc này thời điểm chỉ có bên ngoài tiểu bộ lạc bắt đầu hướng vào phía trong di. Chuyển. Nhưng năm nay các bộ lạc tập kết tốc độ có chút quá nhanh. Một ít ở bên trong, cỡ lớn bộ lạc cũng bắt đầu khởi hành, có chút không tầm thường. Thảo nguyên năm nay trời đông giá rét xác nhận nói trước. Bằng không thì Thiên La người còn muốn khai chiến không thành. Tăng thể diện đạo nhân cau mày nói. Ra, cụt một tay lão đạo thở dài nói ra. Chỉ mong a, phanh, phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Cụt một tay lão đạo vừa dứt lời. Cực lớn tiếng vang liền lập tức truyền đến. Mọi người sắc mặt đột biến. Theo sát lấy, Linh Nham đạo nhân chạy ra khỏi ngoài điện. Chỉ thấy giữa không trung chính lơ lửng hơn 20 chiếc Thiên La Mật Tông tuần vệ linh thuyền. Cho chim bồ câu. Theo linh thuyền thoát ra hơn 200 tên Thiên La Mật Tông đệ tử. Đang toàn lực công kích tới đội quân tiền tiêu nơi đóng quân phòng ngự pháp trận. Một đạo thanh quang linh lực bình chướng do nơi đóng quân lục giai pháp trận mây mù thanh quang. Trận phát thành, khổng lồ linh cháo đem thạch điện hộ tại trong trận. Lúc này, thạch điện phía trước chính tụ lấy thương hoảng sợ thất thố hai tông đệ tử. Tập kích đột đến, chúng đệ tử đều có chút ít thấp thỏm lo âu. Vội vàng hướng Đường Hạo bọn người nhích lại gần. Bắc Vệ đội quân tiền tiêu trung chú có linh băng cung. Hoàng Thánh Tông gần 200 tên đệ tử, lúc này ở lại nơi đóng quân chỉ có hơn 50 người. Mặt khác đều ra ngoài chấp hành cảnh giới, dò xét nhiệm vụ đi. Chí Tàng Pháp Sư, người có ý tứ gì? Linh Nham đạo nhân phi đến giữa không trung, hướng một vị đang mặc đại hồng lạt ma bào đầu chọc lão giả giận dữ hô. Gần ngàn năm đến Sơn Nam Tứ Tông cùng Thiên La Mật Tông, hết sức ăn ý. Dùng kỳ xà sơn mạch vi giới, lẫn nhau bất xâm nhiễu, song phương thủ vệ dò xét, mặc dù lúc có xung đột vũ trang, nhưng đều bảo trì nhất định khắc chế, quy mô cũng không lớn, nghiêm trọng nhất lúc cũng tự hai đội dò xét tiểu đội giao thủ chém giết. Như loại này số lớn nhân mã trực tiếp đánh đến tận cửa tình huống, đã mấy trăm năm không có đã xảy ra. Đó là cái gì? Mau nhìn cái kia. Đây là chấm ngoặc kép. Lúc này, thạch điện trước tụ tập hai tông đệ tử phát ra trận trận tiếng ầm ĩ. Nhao nhao ngẩng đầu hoảng sợ địa xem hướng chân trời. Tất cả mặt không có chút máu. Chỉ thấy theo bao phủ trên sơn cốc không dày đặc tầng mây ở bên trong. Lộ ra một nhe răng nhếch miệng cực lớn đầu sói. Nhìn kỹ mặt này mục dữ tợn đầu sói. Đúng là một chiếc thuyền lớn hạm thủ. Toàn thân ngân bạch cự hạm chậm rãi theo tầng mây trong xuyên ra. Cả chiếc cự hạm trưởng trăm trượng. Rộng hơn 10 trượng. Đầu sói hạm thân. Trôi nổi tại không. Tự như một đầu cuốn vĩ nằm ngửa tiết lang. Tụ lực chờ phân phó. Tùy thời chuẩn bị đập ra cắn xé con mồi. Tiết lang chiến hạm. Linh Nham đạo nhân trừng to mắt. Không khỏi hoảng sợ nói. Cái này chiếc ngân bạch quái vật khổng lồ đúng là Thiên La Mật Tông tiếng tăm lừng lẫy tiết lang. Chiến hạm. Là một chiếc nhất tinh linh năng chiến hạm. Chủ pháo tên Lang Nha. Hỏa lực chỉ số 420 triệu. Lực sát thương rất mạnh. Có khác linh năng pháo phụ 10 môn. Tả hữu tất cả 5. Mỗi ổ phó pháo hỏa lực chỉ số 140 triệu. Chiến hạm vòng bảo hộ cường độ 14.000 triệu. Chính là một chiếc hỏa lực hình chiến hạm. Đạo hữu, hiện tại đã biết rõ rồi. Đầu chọc pháp sư cười tủm tỉm nói. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Linh Nham đạo nhân xanh mặt nói ra. Tiết lang chiến hạm hiện thân một khắc này. Thiên La Mật Tông ý đồ liền đã bỗng nhiên chiêu chi. Yên lặng 2.000 năm Vân Hải Châu. Đem lần nữa nghênh đón một hồi huyết tinh tông môn đại chiến. Hạo kiếp mở màn để cho nơi đây kéo ra. Sẽ như một loài vòi rồng mang tất cả toàn bộ Vân Hải Châu tu chân giới. Đương nhìn thấy tiết lang chiến hạm, hạm thủ đầu sói mở ra miệng khổng lồ ở bên trong. Một đoàn xích mang giống như là lôi cầu chính lập lòe chướng đại. Linh Nham đạo nhân không khỏi hướng phía dưới phương mọi người hô to một tiếng. Mau tránh ra. Tư, miệng sói linh quang bùng lên, phun ra một đạo khủng bố xích mang. Chủ pháo, Lang Nha, nổ súng. Xích mang lập tức liền xuyên thủng rồi, mây mù thanh quang trận, thanh quang linh cháo. Nổ nát trong trận, Bắc vệ điện. Dơ lên đầy trời bụi đất. 6 chiếc ám phong, linh thuyền chở hai tông đệ tử theo trần trong sông ra. Tứ tán chạy thục mạng. Tiết lang chiến hạm, sớm đã nghiêng đi hạm thân. Năm đạo thanh sắc linh mang theo thân hạm hơi nghiêng bắn ra. Hai đạo thất bại. 3 chiếc ám phong, linh thuyền lập tức hóa thành 3 đoàn hỏa cầu. Chỉ có mấy người thấy tình thế không ổn. Sớm thoát ra linh thuyền tránh được một kiếp. Một người trong đó đúng là Đường Hạo. 4 phía Thiên La Mật Tông đệ tử. Lập tức hướng tứ tán chạy thục mạng hai tông đệ tử nhào tới. Hơn 10 chiếc tuần vệ linh thuyền cho chim bồ câu. Cũng hướng hai chiếc may mắn còn sống sót ám phong, linh thuyền đuổi theo. Hiển nhiên không có ý định để cho chạy một người. Khoản nợ này sớm muộn gì hướng ngươi đòi lại. Linh Nham đạo nhân gặp hai tông đệ tử lập tức chết. Thương hơn phân nửa, không khỏi trong lòng nhỏ máu. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Lập tức quay người phá không mà đi. Hắn cần đem Thiên La Mật Tông khai chiến tin tức. Mau chóng mang về Bắc Loan Thành. Thông chi tứ tông làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Đạo hữu sợ là không có cơ hội này. Đầu chọc pháp sư nhìn xem, Linh Nham đạo nhân, hướng xa xa. Chạy thục mạng thân ảnh. Thấp giọng cười nói. Chỉ thấy theo tiết lang chiến hạm, trong thoát ra một kim sắc bóng người. Một chiêu, đại bằng dương cánh. Như là cỗ sao chổi hướng Linh Nham đạo nhân đuổi theo. Linh Nham đạo nhân đang toàn lực thi triển, ngự không bí quyết. Tái nhợt mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Chính hướng hắn cấp tốc bay tới. Mà loại cường độ này khí tức. Liền chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới sẽ có được. Lập tức tâm chìm đáy cốc. Phanh một tiếng trầm đục. Kim sắc bóng người một quyền oanh tại. Linh Nham đạo nhân che ở trước người lục phẩm linh khí bá. Vương Thuẫn bên trên. Tại bá Vương Thuẫn, mực thép Thuẫn trên mặt để lại một cái thật sâu quyền ấn. Quyền kình thấu Thuẫn mà qua. Đánh tan, Linh Nham đạo nhân, hộ thân cương khí. Phốc, Linh Nham đạo nhân phun ra một búng máu sương mù. người đến là một ở Trần Kim Quang Đồng Tăng. Chính mình mà ngay cả một quyền đều ngăn cản không dưới. Một chiêu liền bị chấn thương nội tạng. Linh Nham đạo nhân lập tức ném ra trong tay thất phẩm linh phù, địa linh phá núi phù. Một đạo cuồng bạo màu vàng linh mang như một khai sơn cự phủ. Hướng phía kim sắc đồng tăng đón đầu bổ tới. Kim trung cháo. Đồng tăng hai tay kết ấn than nhẹ một tiếng. Một đạo kim quang hóa thành Phật trung đem đồng tăng cháo vào trong đó. Keng, một tiếng vang thật lớn. Khai sơn cự phủ lăng không chém vào kim trung phía trên. Búa toái chuông vang. Đồng tăng lông tóc ít bị tổn thương. Linh Nham đạo nhân tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ bằng vào một chương địa linh phá núi phù liền có thể trọng thương người này khủng bố kim đan kỳ thể tu. Sớm đã cho mình dán lên một chương lục phẩm phong linh phù. Hướng chân trời bỏ mạng chạy thục mạng. Đồng tăng gặp Linh Nham đạo nhân trốn xa. Hừ nhẹ một tiếng. Sau đó duỗi ra một tay. Pháp lực bộc phát thi triển ra tuyệt kỹ cầm long thủ. Một chỉ kim quang bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện tại Linh Nham đạo nhân trước người. Lập tức đem Linh Nham đạo nhân bắt giữ. Đảm nhiệm Linh Nham đạo nhân như thế nào ra sức giãy giụa. Bàn tay khổng lồ đều không chút sứt mẻ. A-di-đà Phật, nguyện thí chủ sớm vào luân hồi. Đồng tăng ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên nắm chặt duỗi ra đồng tay. A, chỉ thấy kim quang bàn tay khổng lồ như ngắt bạo trứng gà đồng dạng. Vô tình đem Linh Nham đạo nhân bóp nghiến. Phun tung tóe ra từng đoàn huyết vũ. Đương kim quang bàn tay khổng lồ tiêu tán. Một cỗ khô quắt khối thịt hướng phía dưới phương rơi đi. Đầu tiên chúc mọi người đoan ngọ khoái hoạt. Tuy muộn đi một tí. Xấu hổ. Tấu chương mới dẫn vào triệu đến định nghĩa linh năng cường độ đơn vị. Thuận tiện trực quan miêu tả một ít mới nội dung. Hy vọng mọi người có thể tiếp nhận. Quyển sách hội ghi một loạt mới thứ đồ vật. Nhưng trên đại thể hội bảo trì cổ phong. Điểm này thỉnh mọi người có thể yên tâm. Hết chương.